Xin chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 29. Chuyện cũ không nên nhắc lại. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cởi quần áo, dịu dàng lau sạch khắp thân thể cậu, sau đó giúp cậu mặc quần áo ngủ, rồi mới đặt cậu nằm xuống giường. Đợi Tuệ Đằng chìm vào giấc ngủ, anh mới thở dài buồn bã. Có lẽ hôm đó lời của mẹ không hề sai, hai người dễ dàng đến với nhau, không có xích mích gì, mọi chuyện quá suôn sẻ. Bản thân anh lúc nào cũng tìm đủ trăm phương nghìn kế đối tốt với cậu, thậm chí lấy lòng cậu, lúc nào cũng kiềm chế bản thân chiều theo ý cậu. Thời gian dài quả nhiên nảy sinh vấn đề. Vệ Đằng tính tình ngay thẳng, không ưa vòng vo tam quốc. Anh lại không giỏi giải thích, nhưng giấy không bọc được lửa, sự tình rồi cũng đến lúc vỡ nở. Tiêu Phàm biết Vệ Đằng đã sinh lòng hoài nghi, nhất mực giấu cậu chuyện quan trọng đó, giờ cuối cùng cũng đến bờ vực bại lộ. Thực ra Lâm Vi chỉ là mối tình đầu, Diệp Kính Văn mới là người anh yêu tha thiết trước khi Vệ Đằng xuất hiện. Vệ Đằng, nếu em biết được, em sẽ nghĩ thế nào? Tiêu Phàm mệt mỏi ấn thái dương, cái gọi là tự làm tự chịu, bây giờ anh đã lĩnh hội rồi. Lúc đầu vì muốn dọa cậu chạy mất, nên mới đưa cậu về ký túc, nói chẳng giang đại hải về tình cảm dành cho Lâm Vi, để làm cậu tin, cố tình làm ra bộ dạng yêu tha thiết, thêm mắm dặm muối, để cậu biết anh si tình như thế nào. Chỉ là giở chút thủ đoạn, để cậu thấy khó mà chủ động rút lui. Ai ngờ Vệ Đằng không biết sợ là gì, ra sức theo đuổi, cả khi tỏ tình bị từ chối, bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, vẫn không chịu từ bỏ. Rốt cuộc cũng khiến anh động lòng, thích cậu, yêu cậu, quen với việc cậu có ở bên. Không ngờ lời nói dối đó lại thành xiềng xích. Sau khi đến với nhau, anh không hề nhắc đến chuyện xưa nữa. Vệ Đằng ngây thơ tin rằng người mà Tiêu Phàm yêu thương ra xiết chính là Lâm Vi. Tiêu Phàm thì không muốn mở miệng, cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Đó là bí mật trong lòng anh, cũng là nỗi đau lớn nhất của anh. Mấy năm nay âm thầm thích Lâm Vi, ở bên quan sát cậu, cho dù không được đáp trả, nhưng Tiêu Phàm luôn tự an ủi đó là do bản thân quá nặng tình. Sau đó không ngờ anh lại động lòng với Diệp Kính Văn. Tiêu Phàm lòng tự tôn cao như thế, với anh mà nói, động lòng với Diệp Kính Văn chẳng khác nào sỉ nhục. Trong thời gian dài, anh còn vì chuyện này mà căm ghét bản thân. Thực ra Diệp Kính Văn nói rất đúng, hai người họ có quá nhiều điểm giống nhau. Hoàn cảnh xuất thân như nhau, tuổi thơ tẻ nhạt, đơn độc, cách nhìn cuộc sống rồi cách giải quyết sự việc cũng tương tự. Vì thế, hai người hợp tác ăn ý miễn chê, và đều có niềm tin sâu sắc với đối phương. Diệp Kính Văn từng bị chảy máu dạ dày, suýt mất mạng. Tiêu Phàm đã túc trực bên cạnh, nửa bước không rời. Thật ra hai người đều cảm nhận được, mỗi người đều có tình cảm đặc biệt với đối phương. Nhìn cậu chẳng khác gì mình đang soi gương cả, Diệp Kính Văn từng nói như thế. Nhưng bọn họ không thể đến với nhau được, bởi vì cùng một loại người, giống nhau như lột. Đối phương nghĩ gì cũng nhìn thấu hết, chẳng có gì là thú vị và kích thích cả. Tiêu Phàm hiểu rõ điều này nên cố gắng đè nén tình cảm của mình, tự nguyện đóng vai phụ, chỉ là một người bạn trong thế giới của Lâm Vi và Diệp Kính Văn. Với anh mà nói, mối tình này là bí mật được vùi kín tận sâu con tim. Tuy thế vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường nhạy bén của Lâm Vi. Lâm Vi hiểu rõ nhưng không nói ra, tránh gây rắc rối. Lần đó, Lâm Vi và Diệp Kính Văn mua vé du lịch dịp Quốc Khánh. Mua thừa liền đem vé đi tặng. Người đầu tiên Lâm Vi muốn tặng là Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm quá kiêu ngạo, không nhận vé của cậu. Chẳng dè tặng đi tặng lại, chiếc vé cuối cùng vẫn về tay Tiêu Phàm. Nghiệt duyên có lẽ chính là nghiệt duyên. Lâm Vi sớm đã nhận ra sự cân bằng kỳ diệu giữa Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm. Một sự cân bằng tỉnh táo, hài hòa giữa tình bạn và tình yêu. giữa bằng hữu và đối thủ. Truyền thuyết về Hắc Bạch Song Lang thực ra không phải là giả. Năm đó, sau khi Diệp Kính Văn và Lâm Vi chia tay, Tiêu Phàm đã luôn ở bên Diệp Kính Văn. Suốt 2 năm dòng, hai người như hình với bóng. Trên diễn đàn, nhiều người đàm tiếu bọn họ là một đôi, cũng không phải không có chứng cứ. Bất kỳ tấm ảnh nào cũng ẩn chứa nội tình. Ba người bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, chỉ có Vệ Đằng không hay biết. Vệ Đằng chẳng hay biết gì, nhưng nếu cậu phát hiện ra, chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung. Theo tính cách thẳng như ruột ngựa ấy, nói không chừng sẽ cho rằng anh đang đùa cợt cậu. Tiêu Phàm không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Lòng tự tôn quá lớn, sự kiêu ngạo từ bé khiến anh không thể mặt dày chủ động giải thích được. Thực ra không thể để Vệ Đằng nhìn thấy vết thương bên trong anh được, không thể để Vệ Đằng cảm thấy anh bi thảm tệ hại như vậy. Lúc nào anh cũng muốn giữ ấn tượng tốt nhất trước mặt Vệ Đằng, bởi yêu cậu, muốn bản thân hoàn thiện trong mắt cậu, không muốn cậu nghĩ rằng anh gặp ai cũng yêu, là một thằng sở khanh bê bối. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm cảm thấy mờ mịt rối tung. Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Chưa bao giờ anh hoảng loạn như thế. Ý nghĩ có thể mất Vệ Đằng là một người trầm tĩnh hiếm có như Tiêu Phàm sợ hãi, mất phương hướng. Sáng hôm sau, Vệ Đằng hạ sốt tỉnh dậy thì thấy Tiêu Phàm đang gối đầu lên giường nằm ngủ, tóc rủ xuống che mắt, không nhìn thấy biểu cảm của anh. Vệ Đằng giơ tay chạm lên tóc anh. Tiêu Phàm lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu nắm tay Vệ Đằng, giống như sợ mất đi cậu, rất chặt. Em tỉnh rồi, anh đi nấu cái gì để ăn? Vệ Đằng ừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hai người ngồi ăn cơm, Vệ Đằng không nói gì cả. Sau khi ăn hết một cái bánh mì, liền ngẩng đầu nói, em muốn về trường. Tiêu Phàm sững người, tại sao? Thật ra em chưa sốt đến mức hồ đồ. Ha ha, nhân lúc tỉnh táo, em muốn hỏi anh một lần, anh và Diệp Kính Văn thật là không có gì sao? Anh chỉ coi anh ta là bạn, tin anh, Vệ Đằng, đừng loanh quanh mãi vấn đề này được không? Người anh ta yêu là Lâm Vi, em không phải không biết. Tiêu Phàm đứng dậy, định cầm tay Vệ Đằng, nhưng cậu từ chối. Tại sao anh không chịu nói hết ra, thẳng thắn một chút không được à? Vệ Đằng cười, nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên khóe mắt ửng đỏ. Anh nghĩ tôi ngu ngốc, tôi rất dễ lừa, đúng không? Tiêu Phàm, anh và Lâm Vi đã gặp nhau, tôi tận mắt nhìn thấy, chính tại quán ăn chúng ta từng uống bia. Rốt cuộc vì sao anh lại giấu Diệp Kính Văn? Vì tốt cho anh ta hay vì chính anh? Tôi muốn làm cho rõ, rốt cuộc tim anh có mấy ngăn, chứa được bao nhiêu người? Vệ Đằng ngừng một chút, mỉm cười tự chào. Một Lâm Vi, một Diệp Kính Văn, Vệ Đằng tôi có chen vào nổi không? Cơ thể Tiêu Phàm phút chốc run rẩy, cánh tay giơ ra cũng thu lại. Em có ý gì? Anh thông minh như vậy, không hiểu ý tôi ư? Vệ Đằng đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn anh. Từ trước đến nay anh đều lừa tôi biết hết cả rồi. Trước đây anh thích Lâm Vi, sau thì yêu Diệp Kính Văn. Hai người đó xuất ngoại rồi, trong lúc anh cô đơn, lẻ loi thì vừa hay tôi tự dẫn dắt đến, thế nên anh mới gật đầu đồng ý, không phải sao? Em nói bậy bạ gì thế? Anh gặp ai cũng yêu, không phải sao? Vệ Đằng đau nhói trong lòng, câu chữ cứ tự nhiên trào ra. Tiêu Phàm chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm, không phản bác. Sao anh không nói sớm, để tôi đỡ phải hao phí tình cảm, hao phí thời gian với đại thiếu gia trăng hoa như anh? Vệ Đằng làm bộ không hề hấn gì, cười cười. Tôi rút lui thôi, anh tìm người khác mà chơi. Đúng rồi, đoạn ghi âm mà Diệp Kính Văn gửi cho anh, tôi đã nghe rồi. Ghi âm rất tốt, rất dài, lưu vào ổ đê đó. Tôi đi đây. Vệ Đằng quay người định đi thì bị Tiêu Phàm lôi lại, đẩy vào tường, cánh tay đè chặt cơ thể cậu. Mắt Tiêu Phàm đỏ rực, đồng tử thu lại, luồng khí lạnh lẽo quanh anh làm Vệ Đằng không khỏi run sợ. Mấy câu vừa rồi, nói lại lần nữa. Cơ thể bị đè đau nhức, vai cậu như sắp gãy, nhưng Vệ Đằng không hề tỏ ra yếu thế. Nói thì nói, chết tiệt, anh chính là một thằng sở khanh. Tôi nói sai à? Anh yêu người này là yêu cả người kia. Gặp ai yêu người đó, tôi nói sai chắc? Không phải à? Anh còn lừa tôi, tưởng tôi cái gì cũng không biết chắc. Nào đây không ngu như anh tưởng đâu. Đồ khỉ, coi như tôi mắt mù. Cứ nghĩ anh yêu Lâm Vi tha thiết, còn bị sự si tình của anh làm cảm động. Chết tiệt, si tình à? Miệng thì nói yêu Lâm Vi, sau lưng lại đi quyến rũ người anh ta yêu. Khốn khổ là anh lại yêu người ta, anh không cảm thấy bản thân rất buồn cười sao? Mắt Vệ Đằng đỏ rực, giống như con thú đang dãy giụa, từng chữ đều như hét lên, nghe muốn rách màng nhĩ. Tiêu Phàm im lặng nhìn vào mắt cậu, cánh tay dần dần thả lỏng. Cảm xúc mãnh liệt tích tụ trong ánh mắt cũng dần chìm xuống, buông Vệ Đằng ra. Anh hồi phục lại bộ dạng lạnh băng như trước đây, một lần nữa dùng vỏ ngoài bớt giá bao bọc mình lại. Nhìn bộ dạng Tiêu Phàm như thế, Vệ Đằng không nỡ. Có phải trong lúc mất bình tĩnh, cậu đã nói năng quá đáng? Thực ra cơn giận bốc lên đầu, chỉ cần anh chịu giải thích, cậu nhất định sẽ nghe theo anh, tin anh. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn muốn lừa cậu, thật là ức hiếp người quá đáng. Em đi đi, chúng ta đều cần trấn tĩnh lại. Tiêu Phàm quay lên gác, Vệ Đằng cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng buồn bã của anh. Vệ Đằng không nhìn thấy, móng tay anh đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Vệ Đằng cảm thấy chuyện đã đến nước này, cậu cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Vì thế, hành lý cũng không quản, đi thẳng ra trạm dừng xe buýt. Tiêu Phàm đứng trên lầu nhìn theo bóng cậu, cười giữa bản thân. Vệ Đằng, em biết không, người khác nói thế nào, anh cũng không để ý. Cho dù cả thế giới này nói anh là thằng sở khanh, thấy ai yêu người nấy, anh cũng mặc. Nhưng sao em lại nói thế? Chúng ta ở với nhau lâu như vậy, tình cảm của anh đối với em ra sao, em không cảm nhận được ư? Em có biết không, anh yêu em đến chừng nào? Anh thắc mắc, không biết vị trí của anh trong trái tim em là gì. Tức là em cũng giống như bọn họ, không hiểu được anh. Cả em cũng không hiểu được anh sống quá vô vị phải không? Tiêu Phàm khẽ thở dài, cũng may lúc nãy kịp thời khống chế bản thân, không làm bị thương cậu. Những vết móng tay trên lòng bàn tay bây giờ mới đau buốt. Anh vào nhà vệ sinh rửa tay, thấy những vết đó còn rõ ràng hơn, đỏ ửng đến nhức mắt. Tiêu Phàm khẽ chạm vào lòng bàn tay, thổi thổi từng vệt móng tay hẳn sâu giờ đã rớm máu. Anh cau mày, dùng khăn mặt lau vết máu, lấy khăn mặt nhúng nước nóng đặt vào lòng bàn tay để máu ngừng chảy, rồi vào phòng mở máy tính, xóa đoạn ghi âm mà Vệ Đằng nhắc tới. Miệng cười khổ sở, Diệp Kính Văn, có phải kiếp trước mình nợ cậu không? Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã vào năm học mới. Lại một mùa thu nữa, tân sinh viên phải tham gia khóa tập quân sự. Cả trường như bùng lên luồng sinh khí mới, tưng bừng nhộn nhịp. Hành lang đầy áp phích, tờ rơi của các đoàn thể, câu lạc bộ. Tiêu Phàm một mình đi trên hành lang, nhìn những gương mặt non nớt tụ tập chỉ trỏ trước đống áp phích, chợt cảm thấy mình đã già đi rất nhiều. Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, chỉ vì muốn làm quen với Lâm Vi, người luôn đứng cùng trên bảng thành tích mà anh đã đến hội sinh viên dự tuyển. Trong thời gian ở hội sinh viên, anh không ngừng tỉ thí với Lâm Vi. Nhưng cậu ta có đại tài tử Châu Phương giúp đỡ che chở, anh thì đơn thương độc mã, nói trắng ra cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng Lâm Vi không thèm nhìn anh một cái. Cậu có người bạn từ thuở đầu còn đề trỏm, Châu Phương, đại tài tử khoa Trung Văn, phong lưu phóng khoáng. Còn có người bạn tri kỷ, thanh mai trúc mã Ôn Đình, đại mỹ nữ khoa Y, mê lực phi phàm. Đối với cậu, có lẽ cái tên Tiêu Phàm chẳng xứng làm đối thủ. Sau đó, trong mắt anh có thêm Diệp Kính Văn, một tên kiêu căng phách lối, lần đầu tiên gặp đã chọc một người bạn học của anh tức điên. Sau đó, anh quyến rũ Ôn Đình, người mà thiên hạ đồn là người yêu của cậu, thậm chí quyến rũ cả Diệp Kính Văn, chỉ để chứng thực bọn họ có khả năng đem lại hạnh phúc cho Lâm Vi hay không. Lúc đó anh thật ấu trĩ không chịu nổi. Nếu lúc đó bình tĩnh một chút, chắc những chuyện phiền phức về sau cũng không xảy ra. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, những bạn học, tiền bối ngày đó đã tản đi bốn phương tám hướng, có cuộc sống của riêng mình. Châu Phương trở thành nhà văn, Ôn Đình đổi sang làm pháp y. Chỉ còn hai người bọn họ vẫn lằng nhằng không dứt. Lâm Vi hiền lành, Diệp Kính Văn phách lối, còn bản thân bị mọi người gọi là Tiêu Phàm lạnh lùng. Vở kịch giữa ba người kéo dài lâu như vậy, yêu, hận, tình, thù, bao năm lằng nhằng không dứt cũng chẳng biết vì cái gì. Hai người họ vì yêu thành hận, tổn thương lẫn nhau cũng mặc. Nhưng còn Tiêu Phàm, trên vũ đài ba người, anh chỉ là vai phụ, sao phải chịu chôn số phận bị giày vò. Người ngoài khó mà hiểu được, Tiêu Phàm cũng chẳng buồn giải thích, bởi anh cam tâm tình nguyện. Bất luận là Lâm Vi, người anh đã động lòng, hay Diệp Kính Văn, người khiến anh yêu mến nâng niu, đối với anh, người nào cũng quan trọng. Mưa rơi suốt mấy ngày, tâm trạng của Tiêu Phàm cũng u uất. Ngồi đọc sách trên thư viện đến phát mệt, anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới sân có một học sinh nhuộm tóc vàng rực, hình như không đem theo thẻ, cứ đi đi lại lại trong màn mưa. Tiêu Phàm giật thót, vội cầm ô lao xuống. Anh hấp tấp chạy đến giơ ô ra. Em lại... Người kia quay đầu, giọng nói của Tiêu Phàm khựng lại nơi cổ họng. Chào cậu, cậu quên ô à? Đứng đây làm gì thế? Đó là một cậu nhóc rất dễ thương, chắc là tân sinh viên, có nụ cười rạng rỡ. Em quên đem theo thẻ ạ. Giọng nói rất đáng thương. Cho em mượn ô này, mau về đi. Cảm ơn anh. Cậu nhóc lễ phép cúi người chào, sau đó cầm ô chạy mất. Tiêu Phàm nhìn theo bóng cậu nhóc, mỉm cười ngao ngán. Vậy đằng, em xem này, nhờ em mà bây giờ anh cũng biết nhiệt tình giúp đỡ người khác rồi. 2 AM and the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You telling me you're so confused, you can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can save. Try to get a walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart, but I can make you see. Make you see it through. That's something else.